Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201. Triệu hoán mục tiêu. Màu cam triệu hoán ánh sáng xuất hiện, để bàn cổ hoảng hốt. Liền ngay cả bàn cổ cũng cảm giác được màu cam ánh sáng huyền ảo. Có điều ở hoảng hốt đồng thời, bàn cổ lại rất là khó chịu. Này màu cam ánh sáng mục tiêu rất khả năng là cái kia 5 viên hạt sen. Kỳ thực đường mục bản thân mục tiêu cũng không phải cái kia 5 viên hạt sen. Vừa bắt đầu nhìn thấy bàn cổ trong tay lưỡi búa phá nát, hắn muốn triệu hoán chính là bàn cổ phủ đầu phá nát nhiều nhất 3 cái mảnh vỡ biến thành cái kia. Một chung, một đồ, một phiên. Nhưng chư thiên triệu hoán bảo điển cho đường mục tin tức, lại làm cho đường mục chỉ vào muốn phải hao phí số mệnh trị triệu hoán này 3 cái bảo vật hầu như là không thể. Chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán, không chỉ có phải có thể vượt qua thời không, càng là muốn đối kháng triệu hoán bảo vật vị trí không gian áp lực. Muốn triệu hoán bảo vật đẳng cấp càng cao, đối diện áp lực càng lớn. Tùy cơ triệu hoán, dị thế giới mang đến áp lực, đều là có chư thiên triệu hoán bảo điển bản thân pháp tắc đến kháng. Chỉ cần bị chư thiên triệu hoán bảo vật quang lâm thế giới, triệu hoán thành công là tất nhiên. Nhưng đường mục bản thân khống chế triệu hoán mục tiêu, như vậy loại này dị thế giới bài xích áp lực liền cần đường mục chính mình đến kháng. Mà đường mục thực lực của bản thân quá yếu, tự nhiên giang không được. Vào lúc này liền cần tiêu hao số mệnh trị đến kháng. Cái này cũng là chư thiên triệu hoán bảo điển thăng cấp sau triệu hoán. Đường mục tuy rằng có thể tự chủ lựa chọn cảm ứng được dị thế giới bảo vật tiến hành triệu hoán, nhưng cũng cần phải hao phí số mệnh trị. Nguyên nhân mà bàn cổ phủ phá nát, to lớn nhất 3 cái mảnh vỡ biến thành 3 cái bảo vật. Một đồ, một chung, một phiên. Này 3 cái bảo vật đều là tiên thiên chí bảo. Tuy rằng nhân vì cái này hỗn độn thế giới đẳng cấp duyên cớ, chỉ có thể là hạ phẩm tiên thiên chí bảo, nhưng cũng không phải đường mục có thể triệu hoán. Muốn từ thế giới này tự chủ cho gọi ra hạ phẩm tiên thiên chí bảo, đường mục ít nhất phải tiêu tốn cái này tiên thiên chí bảo triệu hoán sau số mệnh trị một nửa số mệnh trị, mới có thể chịu đựng trụ thế giới này cho hắn áp lực triệu hoán thành công. Mà một cái hạ phẩm tiên thiên chí bảo bị triệu hoán đi ra, đường mục có thể có được 60 triệu số mệnh trị. Nói cách khác, đường mục cần phải hao phí 30 triệu số mệnh trị mới có thể tự chủ triệu hoán đến như vậy một cái bảo vật thành công. Bằng không triệu hoán nhất định sẽ thất bại. Đúng, chính là thất bại. Tự chủ triệu hoán không nhất định 100% thành công, đặc biệt là chuẩn bị không đủ tình huống, thất bại khả năng chiếm cứ đa số. Đường mục bây giờ có được số mệnh trị không đủ 10 vạn. Đừng nói đã hạ phẩm tiên thiên chí bảo, coi như là một cái tiên thiên linh bảo, dù cho là tiên thiên linh tài, đường mục cũng không thể tự chủ triệu hoán thành công. Vì lẽ đó đường mục phát hiện mình bi kịch. Vậy thì là lần này triệu hoán cảm ứng trong thế giới bảo vật đẳng cấp quá cao. Bàn cổ khai thiên, tuy rằng cái này bàn cổ không phải mạnh mẽ nhất bàn cổ, tục truyền nói vô tận trong hỗn độn khai thiên bàn cổ, mạnh mẽ nhất bàn cổ là cấp 8 đỉnh cao tồn tại. Khai thiên là vì chứng được cấp 9 đại đạo cấp thực lực. Nhưng liền cái này không cường đại bàn cổ khai thiên, chu vi có thể nhìn thấy bảo vật thấp nhất đều nói tiên thiên cấp. Bảo vật như vậy chính là cấp 9 bảo vật. Tự chủ triệu hoán, đường mục hiện tại điều kiện muốn thành công là không thể. Vì lẽ đó đến cuối cùng, đường mục chỉ có thể bi kịch từ bỏ tự chủ triệu hoán, lựa chọn tùy cơ triệu hoán, mà tùy cơ triệu hoán ánh sáng mục tiêu, rất rõ ràng là rơi vào cái kia 5 viên đủ loại bất nhất hạt sen mặt trên. Cái kia màu xanh hoa sen hẳn là hỗn độn thanh liên. Tuy rằng cái này hỗn độn đẳng cấp không tính cao nhất loại kia, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Vì lẽ đó này màu xanh hoa sen rất cũng có thể thấp nhất đều là hỗn độn linh căn, hỗn độn cũng phân là đẳng cấp. Liền Đường Mục hiểu biết, sống lại giả Đường Mục thế giới kia, bởi vì các loại bí cảnh nguyên nhân, đối với hỗn độn phân cấp nhưng rất rõ ràng. Thấp nhất hỗn độn xưng là cấp 1 hỗn độn. Như vậy hỗn độn cuối cùng ở bên trong mở ra thế giới chỉ có thể là tiểu thế giới cấp, mà có thể mở ra thế giới đẳng cấp càng cao, hỗn độn đẳng cấp càng cao. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia, cấp 1 tìm tòi ra đến 4 đẳng cấp hỗn độn phân cấp, tức có thể mở ra tiểu thế giới cấp 1 hỗn độn, có thể mở ra tiểu thiên thế giới cấp 2 hỗn độn, có thể mở ra trung thiên thế giới cấp 3 hỗn độn, có thể mở ra đại thế giới cấp 4 hỗn độn, cấp 1 hỗn độn thế giới. Bên trong như sinh ra khai thiên giả, cái này khai thiên giả thực lực ở khai thiên thời điểm, ít nhất phải có cấp 4 đỉnh cao tồn tại. Mở ra tiểu thế giới, chỉ cần không tổn lạc, liền có thể trở thành cấp 5 cường giả. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia, đã từng có cái đồn đại, vậy thì là những kia trở thành cấp 5 tiến hóa giả tồn tại, ngoại trừ bởi vì thiên phú không đủ, những kia đột phá đồn đại đều là ở một cái nào đó hỗn độn bí cảnh bên trong khai thiên đột phá. Lúc đó cái này đồn đại bị thế giới kia phần lớn tiến hóa giả cho rằng lời nói vô căn cứ. Thậm chí sống lại giả Đường Mục bản thân cũng không tin tức này là thật. Hiện tại Đường Mục đến xem tin tức này, phỏng chừng 8 phần 10 là thật sự. Mà tin tức này cuối cùng sở dĩ trở thành lời nói vô căn cứ bình thường tồn tại, phỏng chừng là sống lại giả vào lúc ấy những thế lực lớn kia dẫn dắt quan hệ. Bằng không lấy sống lại giả Đường Mục thiên phú, không hẳn không thể đột phá, trở thành thế giới kia cao cấp nhất cấp 5 cường giả. Sau đó nói cấp 2 hỗn độn, bên trong khai thiên giả khai thiên thời điểm, thực lực chí ít là cấp 5 đỉnh cao tồn tại, mở ra tiểu thiên thế giới, liền có thể trực tiếp chứng đạo thành thánh, trở thành cấp 6 cường giả. Chỉ có điều cấp 2 hỗn độn cùng cấp 1 hỗn độn khai thiên độ khó là không giống. Khai thiên giả tổn lạc xác suất muốn lớn hơn nhiều. Bình thường hỗn độn đẳng cấp càng cao, tuy rằng khai thiên giả cực hạn thực lực càng mạnh, nhưng khai thiên tổn lạc xác suất nhưng càng lớn. Cấp 1 hỗn độn khai thiên, chỉ cần không phải tìm đường chết, trên căn bản rất khó chết, nhiều nhất bị thương, thành công xác suất đại đại 90%. Nhưng cấp 2 hỗn độn khai thiên trực tiếp từ ân toàn hình thức trở thành địa ngục hình thức, khai thiên chứng đạo thành thánh, bình thường chuẩn bị đầy đủ. Ở cấp 2 hỗn độn khai thiên, không hẳn không thể đạt đến 100% tỷ lệ thành công. Nhưng nếu chuẩn bị không đầy đủ, tử vong xác suất đạt đến 90%. Cấp 3 hỗn độn khai thiên giả cực hạn thực lực là cấp 6 cấp 9 khai thiên. Một khi mở ra trung thiên thế giới thành công, thực lực có thể đột phá đến cấp 6 cấp 10, cũng chính là cấp 6 viên mãn. Cấp 4 hỗn độn khai thiên giả thực lực chính là cấp 6 cấp 10 cực hạn. Mở ra đại thế giới, liền có thể đột phá, trở thành cấp 7 cường giả. Trước mắt bàn cổ thực lực chính là cấp 6 cấp 10 cực hạn. Vì lẽ đó Đường Mục phỏng chừng cái này hỗn độn hẳn là cấp 4 hỗn độn. Đối với hỗn độn thanh liên món bảo vật này, Nếu là tồn tại, ở cấp 1 trong hỗn độn sinh ra, chí ít đều là hạ phẩm tiên thiên linh căn. Cấp 2 trong hỗn độn sinh ra, đến đẳng cấp chí ít là trung phẩm tiên thiên linh căn. Cấp 3 trong hỗn độn sinh ra, đến đẳng cấp chí ít là thượng phẩm tiên thiên linh căn. Cấp 4 trong hỗn độn sinh ra, đến đẳng cấp chí ít là cực phẩm tiên thiên linh căn. Mà trước mắt cái này hỗn độn, Đường Mục từ mới đầu giả bàn cổ thực lực bên trong suy đoán ra hẳn là cấp 4 hỗn độn, nhưng cái này hỗn độn lại có 3000 hỗn độn ma thần tồn tại. Như vậy, cái này hỗn độn đẳng cấp nên cao hơn một chút. Rất khả năng là cấp 5 hỗn độn, cấp 4 trở xuống hỗn độn, chỉ cần càng thêm mới đầu giả cực hạn thực lực, liền có thể phán đoán ra đẳng cấp. Cấp 4 trở lên hỗn độn, ngoại trừ khai thiên giả, còn có cái khác căn cứ. Nói thí dụ như 3000 hỗn độn ma thần, có 3000 hỗn độn ma thần cùng không có 3000 hỗn độn ma thần, hỗn độn đẳng cấp là không giống nhau. Cái này hỗn độn có 3000 hỗn độn ma thần, Đường Mục phỏng chừng hẳn là một cấp 5 hỗn độn, cấp 4 hỗn độn, bên trong sinh ra hỗn độn thanh liên chí ít là cực phẩm tiên thiên linh căn. Cái này cấp 5 hỗn độn, bên trong sinh ra hỗn độn thanh liên chí ít là hạ phẩm hỗn độn linh căn, thậm chí đẳng cấp cao hơn cũng là có thể. Cho nên đối với triệu hoán ánh sáng tùy cơ đến này, rất khả năng là hỗn độn thanh liên hạt sen. Đường Mục cũng là rất cao hứng. Hết chương.